Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Thiên Cung. Trung ương Ngọc Hoàng Cung. Nhật Nguyệt Sơn. Từ khi Chu Thần ép buộc Tuyết Thanh Hà, uy hiếp ngày đấu Hoàng đế quốc thất cắt làm cho cả Nhật Nguyệt Sơn phương viên 500 dặm về sau. Nguyên bản mật bố xâm rừng Nhật Nguyệt Sơn, giờ phút này đã bộ dáng đại biến. Phần lớn rừng rậm đều bị diệt trừ. Thay vào đó là một tòa xây dựa lưng vào núi khổng lồ cung điện. Thiên Cung phân bộ, Trung ương Ngọc Hoàng Cung. Trung ương Ngọc Hoàng Cung cái tên này lấy tự trong thần thoại tam giới chi chủ Hạo Thiên Khung Cao Ngọc Hoàng Đại Đế danh hiệu, cũng cùng Chu Thần Võ Hồn Ngọc Hoàng Thiên Đế chỗ phù hợp. Dựa theo Chu Thần suy nghĩ, về sau hắn sẽ tại các đại vị diện đều thành lập một tòa thiên cung phân bộ. Tên phân bộ liền dùng Hoa Hạ Thần Tiên hệ thống bên trong thiên đình các vị đại thần đại đế danh hiệu, tỉ như Chu Thần quyết định hồi đấu phá thương khung vị diện về sau, liền xây một tòa thiên cung phân bộ, Bắc Cực Tử Vi Cung. Cái này một danh hiệu lấy tự trong thần thoại thiên đình bốn ngự đại đế một trong. Bên trong ngày Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, chờ sau này Chu Thần giải quyết những này vị diện, các đại vị diện đều sẽ tại thiên cung thống nhất chỉ đạo Hạ Phồn Vinh phát triển. Trung sáng lập toàn diện thường thường bậc trung xã hội, há không đẹp ư? Dù sao Chu Thần đã bị chính mình mặc sức tưởng tượng tương lai cảnh đẹp chỗ say mê. Mà vì đi đến Chu Thần chế định bên trên ngự tứ cực người, không phải tráng lệ không thể trọng uy, tiêu chuẩn toàn bộ Ngọc Hoàng Thiên Cung, khứ trừ dư thừa mái hiên đấu cùng vô dụng trang trí, đầy đủ kết hợp địa cầu chủ vị diện dài, An Vị Ương Cung cùng Hy Lạp Athena thần miếu song trọng đặc điểm, xây được cực kỳ cao lớn cùng hùng vĩ. Cũng vì vậy, Thiên Cung chiếm diện tích cũng cực kỳ rộng, cả tòa Nhật Nguyệt Sơn, cơ hồ từ chân núi đến sơn phong, tất cả đều tại Thiên Cung kiến trúc phạm vi bên trong. Toàn bộ Thiên Cung diện tích so ngày đấu Hoàng Thất Hoàng Cung còn muốn lớn hơn gấp 5-6 lần. Lên núi thông lộ là tiêu chuẩn 9999 bậc bạch ngọc chế thang trời. Thông lộ hai bên thì là hai hàng thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng. Đương nhiên không có trải qua bọn chúng đồng ý, vì tạo hình cao tới 10 trượng khổng lồ thạch điêu, đi đến thang trời liền có thể trông thấy thiên cung cái kia cao tới mấy chục trượng. Lấy tử đồng vì chủ, huyền vũ nham làm tường siêu cấp cung điện. Tòa ông điện này từ 8 triệu kim tệ chế tạo, hơn ngàn tên hồn sư, mấy vạn tên người bình thường tham dự kiến tạo. Cho dù là tại Chu Thần nghiền ép cùng ép buộc lao động phía dưới, dùng đại lượng siêu tự nhiên năng lực gia tốc kiến thiết, cũng cuối cùng gần một tháng mới chế tạo hoàn tất. Đương nhiên, vô luận là bỏ vốn 8 triệu kim hồn tệ, vẫn là điều động ngàn tên hồn sư, đều không phải Chu Thần có thể làm được. Thế là, cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ liền bị giao cho Chu Thần Nhạc Phụ, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí trên tay. Tại Hạo Thiên Tông ẩn lui về sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông vô luận là thực lực hay là thanh thế, đều đã trở thành trên thực tế đấu la đại lục thứ nhất tông môn. Sở dĩ, rất tự nhiên, nắm giữ lực lượng cường đại Thất Bảo Lưu Ly Tông, tự nhiên cũng là trước mắt thiên hạ đệ nhất có tiền tông môn. Một năm tông môn các loại sản nghiệp thu nhập tại hơn chục triệu kim hồn tệ trở lên, không thể so một cái vương quốc chênh lệch bao nhiêu. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông bởi vì muốn nuôi hàng ngàn hàng vạn đệ tử, tiêu xài cũng rất lớn, nhưng qua nhiều năm như vậy tích xúc, móc ra 8 triệu vẫn là có thể. Bất quá, những ngày này Chu Thần mỗi lần đi Thất Bảo Lưu Ly Bảo thăm hỏi Ninh Phong Chí thời điểm, đều có thể nhìn thấy cái này tên Nhạc Phụ đại nhân mặt âm trầm đau răng dáng vẻ. hiển nhiên móc ra 8 triệu kim tệ. Với hắn mà nói rất là thịt đau. Lại nói Chu Thần cái này làm con rể cũng là tuyệt. Không riêng bắt cóc nhân gia mỹ mạo nữ nhi, còn để Nhạc Phụ xuất tiền lấy lại một tòa căn phòng lớn. Trên bả vai mình khiêng một cái đầu liền dám vào hộ. Ăn bám ăn vào Chu Thần tình trạng này cũng là khó được. Ngọc Hoàng Cung, Giao Trì. Giao Trì với tư cách trong truyền thuyết thần thoại Vương Mẫu Nương Nương nơi ở. Tại Đấu La vị diện tự nhiên là Ninh Vinh Vinh nơi ở. Lúc này, cái này không có trải qua công nghiệp ô nhiễm Bích Triệt Thanh không phía trên. Ba con hình thù cổ quái nhưng lại thiết kế xảo diệu chơi diều lẫn nhau truy đuổi dây dưa. Trên mặt đất, Chu Thần cùng Ninh Phong Chí Độc Cô Bác mấy người chắp tay đứng ở tại trong đình giữa hồ. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên cùng Độc Cô Nhạn cái này ba cái lớn la. Lị cầm trong tay dây diều bàn, tại bên bờ lẫn nhau truy đuổi, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Thật lâu, có chút trầm mê ở cái này khó được ấm áp sung sướng tình cảnh, Chu Thần mới chậm rãi lấy lại tinh. Thần, quay đầu nhìn về phía một bên một mực cười tủm tỉm trầm mặc không nói mấy người khác. Ấy nấy cười nói, để các vị đợi lâu. Không sao, nhìn ta tôn nữ chơi đến như thế hoan hỉ, lão bà tử ta cũng rất là cao hứng. Xà bà Triều Thiên Hương dừng một chút trong tay xà trường, cười tủm tỉm nhìn xem Chu Thần. Một tấm phân bố nếp nhăn mặt mo đều muốn cười thành một đóa hoa cúc. Nghe nói xà bà Long Công Mạnh Thục đả xà tùy côn bên trên, trực tiếp liền mở ra mập mờ chủ đề. Đúng vậy a, đúng vậy a. Y Nhiên đứa nhỏ này xấu khổ, từ nhỏ không có cha ruột, vẫn luôn là từ chúng ta hai vợ chồng nuôi lớn, về sau sẽ phải xin nhờ cho thiếu gia. Không phải ta, Chu Thần có chút mộng bức, hai cái này già không nghỉ lời nói, làm sao càng nghe càng kỳ quái. Hắn hôm nay là đến tìm bọn hắn nói chuyện chính sự. Nhìn thấy Chu Thần có miệng khó trả lời bộ dáng, Long Công xà bà vợ chồng hai người đối mặt liếc mắt. Nhìn nhau cười một tiếng, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Vợ chồng bọn họ hai người chạy đến Thiên Đấu thành phụ cận. Đã có hơn 10 ngày, vốn là Long Công Mạnh Thục là dự định hao phí một chút thời gian, đem toàn bộ Mạnh gia đều đem đến Thiên Đấu thành. Nhưng bọn hắn đang chuẩn bị mang nhà mang người dọn nhà, một tin tức liền truyền khắp đại lục. Võ Hồn Điện lại ban phát một cái phong hào, tên viết trời xanh, mà tiếp nhận cái này phong hào Đấu La liền gọi Chu Thần. Ngay sau đó, các loại quan Ngọc Hoàng ngày Đấu La Chu Thần tin tức vang dền đại lục. Một ngày mấy cái gì Độc Đấu La Độc Cô Bác bị Chu Thần đánh nằm bẹp, không thể không bán tôn nữ mạng sống. Cái gì Võ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư, bởi vì ám sát Hoàng Thiên Đấu La bị một trưởng đánh chết. Võ Hồn Điện trưởng lão Xà Mâu Đấu La nén giận, ăn nói khép nép cầu tha thứ. Võ Hồn Điện giáo hoàng tự mình hướng Hoàng Thiên Đấu La xin lỗi. Thậm chí, tin đồn Hoàng Thiên Đấu La cùng Võ Hồn Điện xinh đẹp quả phụ giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông có một chân, mà Tát Lạp Tư là Chu Thần tình địch. Những này thật thật giả giả lời đồn để Long Công xà bà có chút thấy không rõ tình thế. Thẳng đến một cái tin tức mới truyền đến, Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ Ninh Vinh Vinh cùng Hoàng Thiên Đấu La Chu Thần vui kết liền cành, tin tức này mới ra. Lập tức liền đem hai vợ chồng kinh đến, hai người buông xuống gia nghiệp, lấy hỏa tiễn tốc độ lao tới Thiên Đấu thành. Không vì cái gì khác, liền vì cháu gái của mình Mạnh Y Nhiên không nhận ủy khuất. Những ngày gần đây, Mạnh Y Nhiên trơ mắt nhìn xem Chu Thần cùng Ninh Vinh Vinh hai người tú ân ái. Còn nhỏ non nớt tâm linh nhận lấy cực lớn tổn thương. Nhìn thấy ra ra nãi nãi rốt cuộc đã đến, tự nhiên là một trận gào khóc khóc lớn. Long Công xà bà nhìn thấy tôn nữ thụ như thế lớn ủy khuất, há có thể từ bỏ ý đồ. Thế là hai vợ chồng chạy lên Nhật Nguyệt Sơn, đại náo thiên cung, một mực đem Chu Thần phiền đến không thể không khiến Mạnh Y Nhiên vào ở thiên cung. Mới tính bỏ qua, mà Độc Cô Bác nghe nói Long Công Xà Bà cử động, cũng học theo, đem Độc Cô Nhạn cũng đưa vào. Bất quá Chu Thần thật không có đụng các nàng, bởi vì không có thời gian, hắn muốn về đấu phá vị diện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.